Trọng sinh thập niên 80, tôi muốn làm nữ cơ trưởng ngầu nhất. Chương 27, 27, ai dám đánh thức Tiểu Vãn, bà sẽ đánh người đó một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ân Hảo, người vẫn luôn im lặng, trừng mắt nhìn Tô Ân Hằng, nói, đều tại em đó. Năm ngoái em cùng mấy đứa nhị trụ lén chạy ra hồ bơi, suýt chút nữa là bị chết đuối. Bà nội từ đó không cho chúng ta đi bơi nữa. Tô Ân Hằng là đứa nhỏ nhất trong nhà, năm nay mới 8 tuổi. Nhìn đôi mắt cậu bé đảo liên tục, liền biết không phải là đứa yên tĩnh. Cậu bé lớn tiếng phản bác, là nhị trụ suýt chút nữa bị chết đuối, em đi cứu nó. Ai ngờ nó cứ bám lấy em, khiến em cũng không bơi được. Nói xong, Tô Ân Hằng càng nghĩ càng thấy mình oan ức, cắn mạnh một miếng bánh quy, như muốn trút giận lên ai đó. Tô Vãn coi như đã hiểu rõ, trẻ con ham chơi. Lén người lớn chạy ra hồ bơi. Có người suýt chút nữa chết đuối, những đứa trẻ khác lại không biết cách cứu người. Đây quả thực là chuyện rất nguy hiểm. Tô Vãn xoa đầu Tô Ân Hằng, dặn dò cậu bé. Không có anh trai hoặc người lớn trông coi thì không được ra hồ bơi, biết chưa? Thấy có người bị chết đuối, có người lớn thì gọi người lớn, để người lớn cứu. Không có người lớn, em cũng không được trực tiếp đưa tay ra kéo người, phải tìm một cây gậy. Để người đó nắm lấy cây gậy. Nếu không, người ta sẽ bám chặt lấy em, khiến em cũng không cử động được. Tô Ân Hằng ngoan ngoãn gật đầu. Mấy anh chị em cứ ngồi trong phòng Tô Vãn, ăn đồ ăn vặt rồi trò chuyện. Trời tối, anh em Tô Ái Đảng vác cuốc trở về. Tô Vãn lần lượt chào hỏi mọi người. Sau đó, cả nhà quê quần bên chiếc bàn lớn, cùng nhau ăn cơm. Rộn ràng mà ấm áp. Trước khi đi ngủ, Tô Vãn lấy đồ mình mang về ra. Sữa mạch nha, sữa bột, vải vóc, kẹo, bánh quy, văn phòng phẩm, đều đưa cho Lý Tú Lan, để bà phân chia. Tô Vãn còn đặc biệt dặn dò, bà nội, sữa mạch nha và sữa bột là cháu mua riêng cho bà và ông nội, cái này rất tốt cho sức khỏe. Nhìn thấy đồ đạc, Lý Tú Lan vừa cảm động vừa đau lòng. Từ khi cháu gái theo Giang Tú Liên về thành phố, bà vẫn luôn lo lắng cháu gái sẽ bị người ta bắt nạt. Giờ cháu gái về thăm bà. Bà không cầu mong những thứ hiếm lạ ở thành phố, chỉ cần người về là tốt rồi. Đống đồ này, chắc là phải tốn rất nhiều tiền, nếu vì những thứ này mà Giang Tú Liên và người chồng mới của bà ta cảm thấy. Nuôi không nổi, Tiểu Vãn, sau này đối xử tệ bạc với Tiểu Vãn, thì phải làm sao? Lý Tú Lan làm bộ muốn cất đồ đạc đã bày ra. Sao lại mua nhiều đồ thế này? Bà nội không động đến chúng, khi nào cháu đi thì mang hết theo đi. Tô Vãn ngăn lại, bà nội, đây là mẹ cháu bảo cháu mang về. Sau này khi cháu kiếm được tiền, cháu không chỉ mua nhiều đồ hơn cho bà, mà còn đưa bà và ông nội đi chơi nữa. Lý Tú Lan cảm động nắm lấy tay Tô Vãn. Tốt tốt tốt, Tiểu Vãn thật hiếu thảo. Bà nội chờ hưởng phúc của cháu. Tô Vãn nép vào vòng tay ấm áp của Lý Tú Lan, thu hoạch được tình thân đã đánh mất ở kiếp trước. Bà nội, cháu muốn đi thăm ba cháu. Nghe vậy. Lý Tú Lan nghĩ đến người con trai thứ ba đã mất sớm, lại nghĩ đến đứa cháu gái từ nhỏ đã không có ba thì mắt không khỏi đỏ hoe, ngẩng đầu nhìn xa nhà, không để nước mắt chảy xuống. Bà vuốt ve lưng Tô Vãn hết lần này đến lần khác, đau lòng vô cùng. Được, ngày mai sẽ để bác cả cháu đưa cháu đi. Sau một hồi lâu, Tô Vãn mới nghe thấy giọng nói khàn khàn của Lý Tú Lan, mang theo tiếng nấc nghẹn ngào. Tô Vãn đưa tay ra sau lưng Lý Tú Lan, học theo bà. Vuốt ve lưng bà từng chút một. Bà ơi, bà đừng buồn. Ba là người tốt. Ông trời nhất định sẽ để ba đầu thai vào một gia đình tốt. Cách chương.